Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 902, đuổi tới. Băng lãnh mũi kiếm trông đỡ tại kiều nộn ra thịt trắng như tuyết bên trên, mang theo một chút đau nhói cảm giác, Mạnh Vũ Đồng không dám vọng động, mỹ lệ mắt to nhìn lên trước mắt người thần bí, nội tâm nghi hoặc không hiểu. Đối phương cứu nàng, nhưng lại muốn giết nàng. Đến cùng vì cái gì? Cho ta một cái không giết ngươi lý do. Đối phương nhàn nhạt mở miệng. Thanh âm này phiêu miểu bất định. Không phân rõ đến tột cùng là âm thanh nam nhân vẫn là thanh âm nữ nhân. Cho ta một cái giết ta lý do. Mạnh Vũ Đồng hỏi ngược lại. Đối phương trầm mặc. Mạnh Vũ Đồng có chút hất cằm lên. Mũi kiếm đâm rách da rẻ chảy xuống một tia đỏ thẫm vết máu. Tỏa ra thịt trắng như tuyết lộ ra phá lệ chói mắt. Thản nhiên nói, muốn giết ta tốt nhất nhanh lên. Lão công ta lập tức liền sẽ đến. Đến thời điểm ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nàng đang đánh cược, cược người này sẽ không giết nàng. Bạch, đúng lúc này. Một đạo kiều tiểu nhân ảnh tựa như tia chớp từ bên cạnh cửa ngõ lướt đến, mang theo một cỗ nồng đậm sát ý cùng mùi máu tươi. Nhìn kỹ đến, lại là một cái mười mấy tuổi tiểu loli, một mái tóc vàng óng rủ xuống cùng bắp chân, xinh xắn bàn tay mặt dung hợp đông tây phương mỹ lệ. Vũ mị bên trong mang theo mấy phần ngây thơ uyển chuyển hàm xúc. Chỉ là nàng một đôi mắt to tràn ngập sâu hào quang màu đỏ. Khóe môi hai khỏa răng sắc bén, lộ ra quỷ dị, bay lượn ở giữa, khắp thiên mái tóc dài vàng óng che đậy toàn bộ cửa ngõ. Hoàng tộc hấp huyết quỷ, người thần bí có chút nghiêng đầu, nhìn qua tiểu loli, giống như có một chút hứng thú. Cánh tay hắn khẽ động, trường kiếm xẹt qua một đạo nguyệt hồ. Nổi lên trận trận gợn sóng, nổ ran quanh quẩn, chỉ nghe, cheng, một tiếng, thân kiếm chiến minh, mà tiểu loli cũng chấn ngược lại bay ra ngoài, trên không trung lật ngã nhào một cái, đạp đạp, rút lui mấy bước mới đứng vững thân hình. Có chút thở, huyết mạch còn chưa kích phát, cũng không quá đáng là một cái sẽ chỉ cắn người tiểu lão thử mà thôi. Người thần bí ngữ khi lãnh. Đạm, giống như lời này chọc giận tiểu loli, nàng mở ra hồng nhuận phơn phớt miệng, tê kêu một tiếng, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể lần nữa đánh tới, một đôi màu đỏ thẫm thiêu đốt hỏa diễm cánh từ sau cõng kéo dài mà ra, khiến cho nàng thân ảnh vô tung vô hình, khó mà dùng mắt thường bắt, mái tóc dài vàng óng hóa thành ngàn vạn màu vàng kim kiếm vũ. Lít nhà lít nhít hướng phía người thần bí công kích mà đến. Niết thiên, người thần bí nhàn nhạt mở miệng, trong tay huyễn hóa ra một bộ lộng lẫy bát quái chi đồ. Bát quái chi đồ phi tốc chuyển động, hóa thành vô số màu trắng phức tạp ký hiệu. Tiểu loli còn chưa tới trước người, liền bị những này mang theo cổ điển tâm ý ký hiệu giam ở trong đó. Mặc cho nàng giãy giụa như thế nào cũng tránh thoát không ra. Chỉ dùng huyết hồng con ngươi trừng mắt người thần bí, trầm thấp gào rít, thấy cảnh này, Mạnh Vũ Đồng nội tâm lạnh buốt. Tiểu loli nữu nữu thực lực cao thâm mạt chắc, chính là Tần Dương hàng phục cũng muốn phí chút công phu. Lại không có nghĩ đến tại thần bí nhân này trước mặt liền giống như là một cái con thỏ nhỏ. Không có uy hiếp chút nào. Người này đến tột cùng là ai? Mạnh Vũ Đồng âm thầm suy tư, nhớ không nổi ở thế tục giới còn có như thế lệ hại nhân vật. Bỗng nhiên, một đạo ngột ngạt tiếng súng bỗng nhiên vang lên, người thần bí kiếm trong tay tùy ý vung lên, đánh bay một khối đạn, chỉ thấy cách đó không xa đứng đấy một người mặc màu đỏ áo da yêu diễm nữ nhân. Chính cầm thương lạnh lùng nhìn chăm chú lên người thần bí. Nữ nhân diện dung tinh xảo, vóc người nóng bỏng, một đôi mắt phượng lại ẩn chứa cực hạn hàn ý. Chính là Diệp Huyền Băng, sau lưng còn đi theo mặt mũi tràn đầy sốt ruột thái độ Hạ Lan cùng mấy cái áo đen thủ hạ. Thân hình biêu hãn, buông ra Mạnh tiểu thư. Diệp Huyền Băng lạnh lùng hô. Hạ Lan nhìn lấy bừa bộn một mảnh hẻm nhỏ, nhìn chằm chằm người thần bí lạnh lùng nói, người thật to gan tử, dám động Tần Dương nữ nhân, nhanh thả nàng. Người thần bí cũng lười nhìn các nàng, thản nhiên nói, nói cho Tần Dương, muốn sống, liền giết cái này nữ nhân. Nếu như đến thời điểm xảy ra trạng huống gì, đừng trách không có nhắc nhở hắn. Nói xong, hắn đem trường kiếm thu hồi, vung thủ giải khai nhốt tiểu lô ly trận pháp, liền tại chỗ biến mất. Đợi cho đám người kịp phản ứng lúc, người đã không biết đi đâu bên trong. Nhìn thấy đối phương rời đi, Diệp Huyền Băng âm thầm xả hơi. Đối phương mặc dù không có phóng xuất ra sát ý, nhưng lại như một tòa núi cao đứng vững trước mặt, để cho người ta không thở nổi. Nếu quả thật muốn động thủ, chỉ bằng bọn hắn những người này không có bất kỳ cái gì phần thắng. Vũ Đồng, ngài không có sao chứ? Hạ Lan bước nhanh chạy tới, đỡ lấy sắc mặt thương bạch Mạnh Vũ Đồng quan tâm nói. Nhìn thấy Mạnh Vũ Đồng quần áo tay áo bị xé nứt, trên thân còn có một chút vết thương, có chút chật vật, nàng vội vàng từ nhẫn chữ vật xuất ra một bộ y phục choàng tại trên người đối phương. Lại lấy ra một chút luyện chế thảo dược bột phấn, bôi lên tại trên vết thương. Các ngươi cái này cuối cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì kiếm thành dạng này? Vừa rồi muốn giết ngươi người kia là ai? Hạ Lan hỏi, vừa rồi tiếp vào Mạnh Vũ Đồng chỉ nói nửa câu điện thoại. Kém chút không có đưa nàng dọa cho chết. Tranh thủ thời gian mang theo tiểu lô ly, lại cho Diệp Huyền Băng gọi điện thoại. May mà kịp thời đuổi tới, cũng coi là thở phào. Sớm biết xảy ra dạng này ngoài ý muốn, lúc trước nói cái gì cũng muốn ngăn đón Mạnh Vũ Đồng. Hạ Lan ám âm thầm trách, ta không sao, vừa rồi người kia cứu ta, cũng không phải là muốn giết ta. Ngươi nhanh đi trên lầu 517 gian phòng nhìn xem Vân Tinh. Nàng thế nào? Mạnh Vũ Đồng lung lay choáng váng đầu. Chỉ bên cạnh Quang Minh đại tửu điếm, nói ra, Vân Tinh. Hạ Lan sững sờ, quay đầu đối với Diệp Huyền Băng nói ra, Diệp tiểu thư, đi Quang Minh đại tửu điếm 517 gian phòng nhìn xem Vân Tinh. Tốt, ta đây liền đi. Diệp Huyền Băng gật gật đầu, liền muốn dẫn người hướng phía khách sạn đi đến. Lúc này, đột nhiên từ cửa ngõ toát ra 10 cái mang theo đặc thù súng ống thần vũ tổ chiến viên, đem Hạ Lan các nàng vây, họng súng đối với chuẩn các nàng, phóng thích ra sát ý lạnh như băng. Dẫn đầu là một cái trên mặt có vết đao chém nam tử. Ánh mắt tại hẻm nhỏ bên trong liếc nhìn một vòng, rơi vào cách đó không xa xe jeep bên trong ngất đi Hứa Giai Oánh. Ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói, đem bọn hắn toàn bộ mang cho ta trở về. Chậm đã, Diệp Huyền Băng má phấn hàm sát, tiến lên lạnh lùng nói ra, các ngươi thần vũ tổ có tư cách gì bắt chúng ta? Chỉ bằng các ngươi có ý định mưu sát thần võ tổ người, đầu này tội đủ để phản các ngươi tử hình. Mặt sẹo sĩ quan cười lạnh nói, Mạnh Vũ Đồng xem xét những người này, liền biết bọn họ là Hứa Giai Nguyên gọi tới. Nàng ánh mắt tìm tòi tỉ mỉ một vòng, cũng không có phát hiện Hứa Giai Nguyên thân ảnh, liền biết đạo đối phương bị vừa rồi người thần bí bị dọa cho phát sợ, không còn dám đến, chỉ phái một chút thủ hạ đến dò xét. Còn thất thần làm gì? Đem các nàng toàn bộ bắt, như có phản kháng, giết chết bất luận tội. Mặt sẹo sĩ quan hạ lệnh. Chỉ là hắn vừa dứt lời, chỗ cổ, phốc, một chút phun ra máu tươi, một cái sợi đằng xuyên thấu hắn yết hầu, như giết người câu hồn trường tiên giống như, tí tách lấy huyết dịch. Chung quanh đột nhiên yên tĩnh, những hộ vệ kia ngốc 1-2 giây, lập tức lấy lại tinh thần, quay người nâng súng chỉa về phía đột nhiên xuất hiện tuổi trẻ nam tử. Thần kinh kéo căng, Tần Dương. Nhìn thấy đối phương diện dung, Hạ Lan đám người nhao nhao mặt lộ vẻ kinh hỉ thái độ. Các ngươi đều đáng chết. Tần Dương ánh mắt tràn ngập màu đỏ, dưới chân giẫm một cái, vô số cây sợi đằng từ dưới mặt đất phá đất mà lên, phảng phất bạch tuộc móng vuốt đồng dạng, trong nháy mắt xuyên thấu những cái kia thần vũ tổ đội viên trái tim. Chia hai nửa, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/2632/9/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.